Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78. Đây là một cái mãng phu. Thượng quan Kiến Quốc kinh ngạc, không dám tin nhìn xem Vương Bình. Hắn cho là mình nghe nhầm, nhưng nhìn đến đám người thần sắc, hắn biết mình không có nghe nhầm. Vương Bình lại nói thẳng muốn một người diệt sát tất cả quỷ. Nói đùa cái gì, những cái kia quỷ số lượng ít nhất trên 100 trở lên. Mà lại trong đó tựa hồ còn có lệ quỷ tồn tại. Số lượng không hề ít, lần này sự tình tuyệt đối được xưng tụng khó giải quyết. Không đợi Thượng quan Kiến Quốc lên tiếng, tên kia cùng Thượng quan Kiến Quốc cùng nhau lĩnh đội, dáng dấp thân cao mã đại thanh niên mở miệng, người xác định không phải đang nói đùa. Vương Bình xem thân cao mã đại thanh niên một chút, người thấy ta giống đang nói đùa à, trong lúc nhất thời. Bầu không khí chết đồng dạng yên tĩnh, đám tán tu kia là từng cái trừng mắt mắt to. Chính phủ nhân sĩ nhóm cùng xem quỷ đồng dạng nhìn xem Vương Bình. Cái này cá nhân cũng quá điểu đi. Chẳng lẽ ẩn thế gia tộc người đều như thế điểu phá thiên sao? Nói chuyện tự mang vương bá chi khí. Một người diệt sát tất cả quỷ. Ngươi làm ngươi là ai a? Thiên sư hạ phàm, dù là Trương Hạo huynh muội cũng là như thế. Trong mắt đều nhanh tuôn ra. Hứa Kiệt Phi há to mồm, mà kia khi khái anh hùng hừng hực Tát Lan Nhi càng là lộ ra một mặt ngốc manh. Một giây sau, Hứa Kiệt Phi chậc chậc nói, ta nguyên lai tưởng rằng ta xuất sinh tứ đại thiên sư đạo thống. Nói chuyện mang theo bức khí, hiện tại xem ra Vương Bình tiên sinh mới là bá vương sắc bá khí người sở hữu. Ta nhiều lắm là chỉ là nát đường cái vũ trang sắc bá khí. Tát Lan mắt nhìn Hứa Kiệt Phi, lo lắng nói, vậy ta khả năng chỉ là cái kiến văn sắc bá khí. Ai, tốt nửa ngày, thân cao mã đại thanh niên hoàn hồn, cười ha ha lên tiếng. Hắn không phải đang giễu cợt Vương Bình, mà là 10 điểm thưởng thức nhìn xem Vương Bình. Ngươi cùng cái khác chính thống đạo sĩ khác biệt, cũng cùng cái khác ẩn thế đạo thống khác biệt. Ngươi yêu cầu ta sẽ đuổi theo đầu nói. Ta nhớ ngươi yêu cầu hẳn là không có vấn đề. Dù sao nếu như ngươi chân nhất cá nhân diệt đi tất cả quỷ, không thể bỏ qua công lao. Vậy là được. Vương Bình tùy ý hồi trở lại một câu. Một lúc lâu sau, hội nghị mở xong, đám người nhao nhao rời đi là tiến về cỡ lớn quỷ đà tường làm chuẩn bị. Vương Bình đang chuẩn bị rời đi, cao lớn thanh niên lại gọi ở Vương Bình. Một bên Thượng quan Kiến Quốc nhìn xem cao lớn thanh niên cử động, không trải qua che lấy cái chán, nói nhỏ một tiếng, này, cái này tên điên lại giống làm gì, cũng đừng sai lầm. Cùng lúc đó, trong phòng học chỉ còn lại Vương Bình, Sở Lị Lị, chính thống đạo sĩ, cùng Thượng quan Kiến Quốc, cao lớn thanh niên. Cao lớn thanh niên thân cao 1m95, hình thể cường tráng, cả một cái thiết tháp thân thể, bạo tạc tính chất cơ bắp rất có lực lượng xung kích, làm cho người thăng không dậy nổi nửa điểm tới đối kháng dục vọng. Quang hướng cái này hình thể cái đầu, đoán chừng một quyền đánh xuống, có thể đánh chết một con trâu. Hắn thân thủ hướng Vương Bình, ngươi gọi Vương Bình đi. Nói đến nhóm chúng ta xem như hữu duyên, bởi vì ta cũng tới từ ẩn thế gia tộc, bất quá một ít nguyên nhân tạm thời không lộ ra thân phận. Tự giới thiệu dưới, ta gọi, không cần, ta biết rõ ngươi tên gì. Vương Bình nói, tất cả mọi người là sững sờ, chẳng lẽ hai người nhận biết? Đúng lúc này, Vương Bình lời nói vang lên, ngươi gọi Megatron. Đến từ Cybertron tinh cầu, ngươi còn có cái đối thủ một mất một còn gọi Kình Thiên Chủ. Nói, Vương Bình quét mắt cái này hình thể có thể xưng cỡ nhỏ Megatron cao lớn thanh niên. Hắn thân xuất thủ cùng cao lớn thanh niên bắt tay nói. Ngươi tốt, ta gọi Địch Già, đến từ M78 tinh vân, mấy năm trước kiểu tóc cá nhân khúc chủ đề, kỳ tích lại xuất hiện. Đêm đó, ánh trăng mông lung, bầu trời đêm thưa thớt tinh quang tô điểm, bằng thành Đại học Khoa học Tự nhiên xây dựng thêm khu. Tại cái này ban đêm, hơn 60 người xuất hiện ở đây, bọn hắn từng cái thân mang kỳ trang dị phục, một số nhỏ thân người lấy khác nhau áo bào màu vàng đạo phục. Phần lớn người thân mang như lính đặc chủng đồng phục của đội. Tại bọn này dị loại bên trong, duy chỉ có Vương Bình, Trương Hạo mấy người bình thường nhất. Vương Bình thân mang quần áo thoải mái quần thể thao, cõng chứa chạm mã đao hộp dài túi đàn guitar, hiển nhiên giống như là một cái chơi âm nhạc thanh niên. Trương Hạo mấy người cũng là mặc phổ thông, trừ cầm trong tay kiếm gỗ đào, bên hông có cái một tay lớn nhỏ hầu bao. Thượng quan Kiến Quốc hướng về phía mọi người nói, chư vị, chờ sau đó nhóm chúng ta liền tiến vào quỷ đả tường khu vực. Vạn sự cẩn thận một chút. Vừa dứt lời, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, đừng lằng nhằng, trực tiếp xông lên đi làm chính là, lên tiếng người không phải người khác, chính là cao lớn thanh niên Lữ Hoành Vũ. Hắn cùng mọi người khác biệt, xích quả lấy thân trên, cầm trong tay một thanh chín hoàn đại đao, trên thân còn đeo hai cái version X giao nhau trường thương. Khí thế bước người, uy vũ dũng cảm quyết đoán. Thượng quan Kiến Quốc im lặng, cái tên điên này quả là thế, vừa gặp phải quỷ liền muốn giết. Thình lình, cái này cá nhân không phải người khác, chính là trước đây kinh đô tiến về bằng thành trên máy bay. Thượng quan Kiến Quốc cùng Vương Bình nâng lên tên điên, một cái mỗi ngày tìm quỷ giết cuồng nhân, hư hư thực thực đến từ ẩn thế thế gia. Khi đó, Thượng quan Kiến Quốc, Trương Hạo còn cùng Vương Bình đề nghị qua, đi gặp một lần cái tên điên này, nhìn một chút hắn là cái gì nội tình, đến từ cái nào ẩn thế gia tộc. Lữ Hoành Vũ một ngựa đi đầu, khiêng chín hoàn đại đao hướng đi phía trước một mảnh hồ. Nơi đó chính là quỷ đả tường khu vực. Thượng quan Kiến Quốc, Trương Hạo huynh muội, Hứa Kiệt Phi, Tát Lan Nhi mấy người dở khóc dở cười. Bọn hắn một cái là đến từ chính phủ đuổi quỷ hai, cái khác càng là chính thống đạo thống đệ tử, đều cùng Lữ Hoành Vũ tiếp xúc qua, biết được nó cuồng nhiệt tính cách. Vương Bình tiên sinh, ngươi nhìn ra Lữ Hoành Vũ nội tình sao? Trương Hạo hỏi hướng bên cạnh Vương Bình không? Nhìn ra, mọi người sắc mặt giật mình dưới, cùng nhau biến sắc, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Quả nhiên cùng là ẩn thế thế gia, lẫn nhau ở giữa có thể nhìn ra nội tình đến từ cái nào ẩn thế thế gia. Trương Hạo không kịp chờ đợi hỏi, là cái gì nội tình? Bọn hắn rất hiếu kỳ, đến cùng Lữ Hoành Vũ đến từ cái gì ẩn thế thế gia. Một giây sau, Vương Bình thanh âm truyền đến, đây là một cái mãng phu, tục xưng Thiết Đầu Hoa, tên đầy đủ Thạch Nhạc Trí. Vương Bình nói xong rất bản thân tán thành gật gật đầu. Nhìn xem Lữ Hoành Vũ thô kệch hét lớn một tiếng, đi vào quỷ đả tường khu vực. Đám người ngoạc kép, xác thực như Vương Bình nói, cái này Lữ Hoành Vũ từ trong tới ngoài như mãng phu đồng dạng. Lữ Hoành Vũ tiến vào, đám người nhao nhao theo sau, bởi vì bọn hắn cũng không muốn nhường Lữ Hoành Vũ dẫn đội đi trước nhất. Có câu nói rất hay, mãng phu dẫn đội, hữu tử vô sinh, quỷ đả tường khu vực lối vào, chính là một bọn người công hồ. Hồ không lớn, Vương Bình một cước bước vào trong hồ, phảng phất theo hơi mỏng màn nước đi qua, khi lại một lần nữa nhìn về phía chung quanh, khắp nơi hết thảy cảnh vật cũng biến. Đây là một mảnh không sở hữu thanh âm cũng không còn tồn tại rừng cây. Cái gì chim gọi, côn trùng kêu vang, tiếng chó sủa cũng không có, như là hết thảy thanh âm cũng bị tối tăm thôn phệ. Chung quanh im ắng, chỉ có từng dãy lộn xộn cây cối, ngóng nhìn rừng cây chỗ sâu sương mù mông lung một mảnh. Có từng đợt sương mù tràn ngập, phảng phất tại kia sương mù bên trong, có từng đôi mắt tại nhìn chăm chú, nhìn trộm Vương Bình đám người. Nơi này nhiệt độ rất thấp, rất thấp. Âm mấy chuyến, làm cho đám người ra xương phát lạnh. Ngươi có hay không phát giác? Cái kia sương mù tại hướng nhóm chúng ta tới gần. Không biết là ai nói ra câu nói này. Đám người kinh hãi phát hiện, rừng cây chỗ sâu sương mù đúng là hướng bọn hắn bên này vọt tới. Ô tương đương yên tĩnh trong rừng cây, từng tiếng thê lương quỷ khóc sói gào, sương mù bên trong bóng người thướt tha, phảng phất quần ma loạn vũ, theo trong địa ngục xông ra, quét sạch hướng đám người, làm sương mù dần ngừng lại, đám người tê cả da đầu. Thấy rõ sương mù bên trong đồ vật, kia là trên trăm đến cái quỷ quái, đủ loại quỷ, đám người phát hiện, mình bị bọn quỷ quái vây quanh. Làm sao bây giờ? Có một người hoảng sợ nói, đang lúc Lữ Hoành Vũ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Vương Bình cầm trong tay túi đàn guitar mở ra, lấy ra hộp dài bên trong chảm mã đao, hắn khẽ vuốt chảm mã đao, mở miệng nói. Đao a, ta nuôi dưỡng ngươi lâu như vậy, ngươi là một thanh thành thục vũ khí, ngươi phải học được tự mình chém người biết không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.